đúng nha. Bác thiếu gia cái kia thật đúng là nhân trung chi long nha. Một cái điểm nhỏ tự có thể để cho chúng ta Long Hổ Bang có tiền có người. Ta đời này tự phục một mình hắn. Lưu Nghĩa đối với Diệp không hơn nữa là bội phục. Bác thiếu gia một cái chủ ý cái kia chính là thiên quân vạn mã nha. Thần rồi. Thương Nam Đại Lục bao nhiêu du côn, bao nhiêu bang phái. Nhưng ai có thể tưởng đến diễn trò tuyên truyền chính mình hay sao? Bác thiếu gia nói cái này gọi là hình tượng công trình, bang phái văn hóa. Cũng không biết bác thiếu gia mưa ma trước hủy làm sao lại nhiều như vậy đâu rồi, ha ha. Phong tứ nương che miệng cười cười, thành thục nữ tử thùy mị làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Lúc này lại tới nửa một trận gió. Đem phong tứ nương bạch hồ đại áo choàng góc áo thổi trúng gợn sóng dạng nhấp nhô. Nàng nắm thật chặt màu trắng lông dài đại áo choàng. Bởi vì bên trong ăn mặc rất bó sát người, rất đơn bạc, cho nên kháng hàn hiệu quả tương đối kém. Nàng vì cái gì xuyên đeo như vậy bó sát người? Lồi ra bản thân đầy đặn mềm mại hai vú. Cái kia còn không phải là vì bác thiếu gia. Phong tứ nương trong nội tâm không quá nguyện ý thừa nhận chuyện này. Bác thiếu gia mới 15 tuổi. Chính mình đại hắn gấp đôi đâu rồi. Nếu như mình lập gia đình sớm, hài tử lớn như vậy cũng là rất bình thường đấy. Nhưng vì cái gì cứ như vậy một đứa bé trai lại có thể làm cho mình đã sớm giống như dừng lại nước trong nội tâm, lật lên tầm tầm sóng kín đâu này. Bất quá lại nhìn bên cạnh cùng nhau chờ Lô gia huynh đệ tự tiêu tan rồi. Cái này hai huynh đệ niên kỷ cũng so với chính mình tiểu không đến mấy tuổi. Có thể bọn hắn đối với bác thiếu gia cũng là kính nể đến thực chất bên trong. Thậm chí so với chính mình còn muốn bội phục hắn. Hết hy vọng đạt địa đấy. Phản phất Diệp không tự là thần minh. Nhiều như vậy so niên kỷ của hắn đại nam nhân đều như vậy kính nể hắn. Ta một cái nữ nhân kính nể ngưỡng mộ thoáng một phát cũng không phải là không thể được a. Phong tứ nương đột nhiên nghĩ đến ngày đó tại dưới ánh trăng quỳ trước mặt hắn. Hắn uy vũ đại tướng quân tự tại trước mắt mình, như vậy tiếp cận, hùng tráng như vậy, cũng có thể cảm giác được nó tản mát ra mãnh liệt nhiệt lực. Chính mình ngón tay nhỏ nhắn sờ nhẹ thoáng một phát, cũng cảm giác nó đang nhảy nhót. Mà trái tim của mình cũng sẽ biết ra tốt vài phần. Bác thiếu gia đã đến. Đột nhiên có người một tiếng hô, đã cắt đứt phong tứ nương y tư tạp niệm. Ngẫm đầu, chỉ thấy ba đỉnh kiệu nhỏ một chữ mà đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 80. Hờ. A ha. Lô Tuấn ngươi lại rắn chắc rồi. Tranh thủ thời gian cho Tiểu Cầm tìm chị dâu nha. Còn có, Lô Nghĩa cũng phải cố gắng lên nha. Mẹ ngươi chờ ôm cháu trai đây này. Bác thiếu gia, ngài đừng cố lấy chúng ta nha, chính ngài cũng đừng chậm trễ. Lô Tuấn cũng cười nhìn xem Diệp Không, lại nhìn xem Lô Cầm. Lô Cầm bị hắn thấy vẻ mặt ngượng, một đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Lô Tuấn trên người, ca. Ngươi nói cái gì đó? Lô Nghĩa cũng cười. Nữ nhi gia chính là như vậy. Có cái nhà chồng, tự quên nhà mẹ đẻ. Ngay cả mình thân ca ca đều đánh. Oa, ngươi tới thật sự cứu mạng nha. Diệp Không xem của bọn hắn náo, rồi hướng Phong tứ nương hàng huyên nói. Phong lão bản, Rất lâu không gặp. Sinh ý cũng không tệ lắm phải không? Ha ha, đây còn không phải là nắm bát thiếu gia phúc. Phong tứ nương hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc rồi. Chẳng những quần áo ăn mặc bó sát người xinh đẹp. Đen nhánh tóc đều quản lý được cẩn thận tỉ mỉ. Thái dương còn cố ý treo một túm. Rất là động lòng người. Còn có cái kia khuôn mặt cũng bạch ở bên trong lộ ra phấn. Cùng cái cô nương tự như. Tuy nhiên phong tứ nương trên mặt rất vui vẻ. Thế nhưng mà trong nội tâm cũng tại kêu khổ. Cái này bác thiếu gia còn mang theo hai vị đâu rồi? Cái kia tiểu hồng dáng người vậy mà hay tới cực điểm. Nên cổ địa phương gồ cao. Nên thon thả địa phương lại là như vậy gầy yếu. Ăn mặc mùa đông quần áo vậy mà một chút cũng không thể ngăn trở như vậy nóng bỏng dáng người. Mà cái kia lô cầm thì càng thêm làm cho nàng tự ti rồi. Niên kỷ so với chính mình tiểu nhiều như vậy đừng nói rồi. Nha đầu kia có thể thật sự tuấn đâu rồi. Vóc dáng cao gầy. Làn da cái kia gọi một cái bạc. Nhất xinh đẹp chính là dưới khóe miệng cái kia khỏa tiểu mỹ nhân nốt rồi. Ngày thường vị trí thật sự là quá xinh đẹp rồi. Không cao một phần. Cũng không thấp một phần. Không lớn một chút. Cũng không nhỏ một điểm. Bất kể là cười hay vẫn là thẹn thùng. Đều có chủng đánh động nhân tâm phong tình. Bên ngoài lạnh, mọi người hay vẫn là mời vào trong a. Phong tứ nương trong nội tâm uể oải cũng không có nhiều lời tự dẫn Diệp Không bọn người lên lầu. Diệp Không bọn hắn cũng không phải theo rạp hát tiếng tràng. Mà là trực tiếp từ nhỏ môn lên lầu. Lầu 2. Tự là lão nghiệp vụ hạng mục rồi. Bất quá lầu 2 cũng có mấy cái gian phòng là rất không tệ. Có thể trông thấy phía dưới sân khấu kịch. Cho nên bị phong tứ nương đổi thành ghế lô. Khách quý. Có thể tại ghế lô nhập tọa. Uống chút rượu. Nhìn xem đùa giỡn. Lại làm nữ nhân. Đây đã là thương nam đại lục hạnh phúc nhất sinh sống. Tiểu Hồng mặc dù là cái người can đảm nha đầu. Bất quá là lần đầu tiên đến gió trăng nơi. Cũng không dám nói lung tung lộn xộn. Bề ngoài giống như nghiêm trang. Có thể đen lúng liếng con mắt hạt châu cũng tại vụn trộm dò xét. Cái này thanh lâu sở quán đối với nữ nhi gia đem làm thuộc cấm khu. Nếu không là xem cuộc vui. Tiểu Hồng cả đời cũng sẽ không biết tiến vào tại đây. Cho nên đương nhiên tốt kỳ địa dò xét. Đánh cho cách khác. Hãy cùng nam sinh đối với toilet nữ nữ phòng tắm đồng dạng hiếu kỳ. Bất quá Tiểu Hồng nha đầu cũng không có thấy cái gì. Thời tiết lạnh. Các cô nương đều trong phòng. Trong lối đi nhỏ lạnh lạnh thanh thanh. Sạch sẽ. Rất bình thường bộ dạng. Tiểu Hồng thật sự không nghĩ ra nam nhân vì cái gì đối với loại địa phương này lưu luyến quên về. Rất nhanh đi vào lầu 2 tốt nhất ghế lô. Trong phòng bày đặt lưỡng bàn lớn. Trên bàn có dưa và trái cây điểm tâm. Cái bàn đối diện. Có một rất lớn cửa sổ. Cửa sổ một khai mở. Vừa vặn đối với phía dưới sân khấu kịch. Dưới cao nhìn xuống. Thấy rõ ràng. Mà ngay cả phía dưới thính phòng tình huống cũng là vừa xem hiểu ngay. Cái này một cái bàn là đàn ông ngồi đấy. Một trương là nữ quyến ngồi đấy. Đó cũng không phải kỳ thị nữ nhân. Mấu chốt nam nhân cùng nữ nhân tại trên ghế riêng phần mình đàm luận chủ đề không giống với. Hơn nữa trên bàn bày đặt vật phẩm cũng bất đồng. Nữ nhân bên kia dùng dưa và trái cây điểm tâm làm chủ. Nam nhân bên này dùng tử thủy làm chủ. Diệp Không cùng Lô Gia huynh đệ ngồi một bàn, Phong tứ nương tắc thì mang theo Tiểu Hồng cùng Lô Cầm ngồi đi một cái khác bàn. Cái này khách quý ghế lô tự là không giống với. Mỗi người trước mặt còn có một phần bản văn bản hát tự. Lại để cho khách quý có thể đọc qua. Đụng phải không có nghe thanh địa phương. Có thể xuất ra hát từ vốn đọc qua. Đương nhiên, Diệp không có thể không phải bình thường khách quý. Hắn hưởng thụ đãi ngộ có thể không chỉ như vậy nhiều. Rất nhanh, ba nam một nữ đứng ở Diệp không bọn người trước mặt. Các ngươi tự là mấy cái diễn viên chính a ân, không tệ, có chút ý tứ. Diệp không cười nói. Thương nam đại lục diễn viên còn đứng ở sơ cấp giai đoạn. Tuyệt đối sẽ không giống như địa cầu như vậy phản diện cũng rất tuấn tú. Đây là thương nam đại lục người xem không thể tiếp nhận đấy. Cho nên Diệp không xem xét. Tự đoán được cái cao anh tuấn nhất chính là gà rừng. Cái khác mặt hình vuông là vỏ chuối. Còn có một xấu xí thần hình héo tỏa đấy. Cái kia chính là bốn mắt rồi. Cuối cùng cái kia rất phiêu lượng nữ tử. Tự là nhân vật nữ chính tình mai rồi. Đa tạ bác thiếu gia cùng các vị thiếu nai nai thưởng thức. Mấy cái nhân vật chính tuy nhiên bọn hắn hiện tại cũng có không thiếu fan hâm mộ truy phủng rồi. Thế nhưng mà tại Diệp không trước mặt. Vẫn là tội liên đới tư cách cũng không có. Tiểu Hồng trông thấy bốn người này. Trong nội tâm có chút kích động. Nàng cũng không phải truy tinh tột. Nàng là cảm thấy những gia đình kia bọn nha hoàn cả ngày lải nhải nhân vật chính. Rõ ràng còn đối với mình quỳ xuống. Trở về có cái gì đối với bọn họ thổi. Nơ, mà thôi. Diệp không ý bảo bọn hắn. Sau đó nói. Hảo hảo diễn. Ta nghe qua một câu. Một cái diễn viên đứng tại trên võ đài một khắc này. Ngươi tự đã không phải là ngươi rồi. Người chung quanh đều cười vang rồi. Thương nam đại lục con hát cũng không có rất cao địa vị. Diễn nghệ phương diện lý luận càng là khiếm khuyết. Ai cũng không hiểu Diệp không ý tứ. Hắn không phải hắn, vậy là ai đâu này? Phong tứ nương uyển chuyển động lòng người địa lắc lắc thon thả đi tới, đứng tại Diệp không tòa bên cạnh cười hỏi. Hắn đương nhiên cũng không phải là hắn, hắn đã trở thành vai diễn chính là cái người kia vật. Theo tiếng vào nhân vật bắt đầu. Ngươi tự là gà rừng. Gà rừng chính là ngươi. Gà rừng yêu hận tình cừu như vậy ngươi tài năng nhận thức. Ngàn vạn không thể theo một cái ở ngoài đứng xem góc độ xem chính mình vai diễn đức nhân vật. Diệp không mặc dù đối với những phương diện này biết không nhiều lắm. Có thể thương nam đại lục căn bản chưa nói tới hành động. Tự là chiếu bản hát từ mà thôi. Tối đa nữ nhân vật có mấy cái ánh mắt. Bọn hắn nào có loại này thay vào nhân vật chính khái niệm. Bây giờ nghe Diệp không vừa nói như vậy. Mấy cái diễn viên cũng lâm vào trầm tư. Diệp không nói xong, khu tay nói các ngươi đi chuẩn bị đi, diễn được tốt, tập 2 cũng là cho các ngươi diễn. Tạ bác thiếu gia. Bốn người lại vội vàng hành đại lễ. Cái này tập 1 cho bọn hắn mang đến tiền tài danh dự cũng đã làm cho người ta hưng phấn. Nếu là lại diễn tập 2, nhân khí tất nhiên càng vượng. Mấy cái nam diễn viên trên mặt đại hỷ. Vội vàng dập đầu. Cái kia nhân vật chính tình mai càng là nước nước thu cải bó xôi đối với Diệp không một hồi ném loạn. Lô gia huynh đệ cũng nhớ thương lấy tập 2. Liền vội vàng hỏi. Bác thiếu gia. Những cái kia viết chữ văn nhân đều là có sẵn đấy. Sẽ chờ bác thiếu gia chú ý đây này. Diệp không cười nói tập 2. Vậy thì dùng Hạo Nam ca câu chuyện a. Tập 2 cấu tứ đương nhiên cũng không vội tại nhất thời. mấy cái diễn viên đều vui vẻ rời đi. Cái kia Tình Mai càng là làm ra bỏ không được rời đi biểu lộ. Lô Nghĩa tiến đến Diệp Không bên tai nói, cô gái này diễn viên như thế nào đây? Ta tuyển đấy, không tệ a. Không có quy tắc ngầm a. Diệp Không trả lời, tiểu tử ngươi nên không phải đã xài qua rồi a. Bị Diệp Không một ngụm đoán đúng. Lô Nghĩa mặt đỏ lên. Bác thiếu gia, ngài thật đúng là thần a. Cái này cũng biết. Nếu không ngài cũng thử xem. Lại khiếp. Nước lại nhiều. Ngươi cũng không sợ tiểu cầm đánh ngươi. Diệp Không tức giận địa thượng hắn một cái hạt dẻ. Mắng. Tìm đứng đắn cô nương kết hôn sinh con a. Mẹ ngươi chờ ôm cháu trai đâu rồi? Cái kia Tình Mai làm coi như xong. Cũng không phải cái gì đứng đắn mặt hàng. Diễn viên đi xuống, lập tức muốn bắt đầu diễn, có thể phía dưới thính phòng lại có chút ít tranh chấp. Nguyên lai là cái kia theo bò trong tay mua phiếu lão giả. Hắn ngồi cái kia một bên uống trà một bên chờ trò hay bắt đầu diễn. Nhưng này lúc, lại đã đến phiền toái. Chỉ thấy một cái ngưu cao mã đại gia hỏa mang theo mấy cái nha dịch vào được. Vừa tiến đến. Ngay tại lão giả bên người tọa hạ. Sau đó hét lên. Các ngươi kiếm tiền thời điểm đã đến. Bản nha nội ra 5 lượng bạc thu mua các ngươi phiếu vé. Cũng khác tặng một trương xếp sau phiếu vé. Phải đi nhanh lên. Một cái bàn tròn bên cạnh 4 cái vị. Khác lưỡng người xem nghe xong có loại chuyện tốt này. Vội vàng cầm bạc. Thay đổi phiếu vé về phía sau sắp xếp quan sát. Một trương phiếu vé bất quá 22 lạng bạc. Bây giờ người ta ra 5 lượng. Còn dâng tặng xếp sau một trương. Có kịch vui để xem còn có tiền lợi nhuận. Việc này không làm. Ngốc à. Cái kia cao lớn nha nội cùng rất nhiều ở đây nhân sĩ đều là nghĩ như vậy. Có thể lại để cho bọn hắn không thể tưởng được chính là thật là có ngốc người. Lão giả kia lại động cũng không động, hỏi lại, nha nội, ngươi là muốn thỉnh bằng hữu quan sát mà. Nếu là có nơi khác thân hữu cần phải hôm nay xem. Cái kia lão phu giá gốc chuyển nhượng phiếu vé cùng ngươi. Cũng là có thể. Bất quá bằng hữu của ngươi nếu không là nơi khác lập tức phải đi chi nhân cái kia lão phu tự không. Ta nói lão đầu. Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Ta nghe được đau cả đầu. Cho ngươi lại thêm 22 lạng bạc. 7 lượng bạc mua ngươi vị. Ngươi có đi hay không? Cao lớn nha nội trừng mắt nói ra. Lão giả kia lắc đầu. Kiên nhẫn lại nói. Vị này nha nội. Ý của ta. Ngươi nếu có việc gấp. Ta giá gốc chuyển nhượng. Ngươi nếu không việc gấp. Vậy hãy để cho lão phu ngồi cái này quan sát. Cái kia nha nội sạc một tiếng. Cười nói. Bản nha nội có một điều việc gấp. Cũng không có bằng hữu muốn tới. Nói thiệt cho ngươi biết bản nha nội tự là không thích cùng người ngồi một cái bàn. Ta chính là oa thiết độc bá. Bá đài. Bá bàn. Bá tràng. Ta mới từ An Đô đến đấy. Ở đằng kia không có người không biết ta đoạt mệnh tiểu bá vương. Lão giả kia cũng là bướng bỉnh tính tình. Nghe xong tiểu tử này là loại này đức hạnh. Trong nội tâm tức giận. Vỗ bàn. Cả giận nói. Tại đây cũng không phải là An Đô. Lão phu mua phiếu vé thì có quyền ngồi cái này chứng kiến đùa giỡn hát xong. Giống như ngươi bực này lấy việc đều muốn độc bá chi nhân, nhất định không có kết cục tốt. Thôi đi gà ơi! Nói thật dễ nghe, chẳng phải giống như nhiều muốn lượng tiền. Tiểu Bá Vương đánh giá thoáng một phát lão giả, cảm thấy lão nhân này tuy nhiên bất tận, có thể nhất định không phải phú hào. Hơn nữa khí thế diễn xuất cũng không phải quan viên. Thằng này theo An Quốc thủ đô đến đấy, xem người cũng là có một bộ đấy. Vì vậy hắn khiêu lấy chân bắt chéo, khẩu khí thản nhiên nói: "Lão đầu, 10 lượng bạc như thế nào?" Lão giả giận quá thành cười: "Nha nội, ngươi xem ta giống như thiếu tiền người mà." 50 lượng. Tiểu Bá Vương vừa nói ra, chung quanh một hồi rút hơi lạnh thanh âm: "Ông trời, ơ, y, không hiểu thấu tự phát đại tài rồi. 50 lượng bạc đủ người nhà nghèo dùng đã nhiều năm rồi. Bên người người xem trong nội tâm đều phiền muộn. Như thế nào không có lại để cho cái này có tiền Tiểu Bá Vương đến chính mình cái này bàn đâu này?" Nghe chung quanh sợ hãi thán phục, Tiểu Bá Vương cũng rất hưởng thụ. Địa phương nhỏ bé tự là địa phương nhỏ bé. Lão tử là thủ đô đến đấy. 50 lượng bạc tự nện chết các ngươi rồi. Tại tất cả mọi người xem ra, lão giả kia cũng nên lấy tiền rời đi rồi. Cho dù bất quá khí tiết người, cái này 50 lượng cũng nện chóng mặt hắn. Cái này cũng không muốn. Cùng tiền có cường oán sao? Sự thật chứng minh còn thì có cùng tiền có cường oán người. Lão giả kia đối với bạc căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn. Khoát tay nói: "Việc này không có thương lượng. Nha nội ngươi mặc dù có tiền, có thể ta muốn lại để cho ngươi biết, cái thế giới này còn có nghèo hèn không dời, uy vũ bất khuất chi nhân. Mẹ đấy, ta xem như đã minh bạch cảm tình ngươi còn là một thực không thiếu tiền đấy." Tiểu Bá Vương rốt cục căm tức rồi. Hôm nay như thế nhường nhịn, hắn đã rất khắc chế rồi. Có thể lão giả kia thật sự lại để cho hắn căm tức. Cho ta đem hắn văng ra. Tiểu Bá Vương một tiếng rống. Cái kia lưỡng nha dịch lại rất kỳ quái. Cũng không có vội vã bên trên, mà là tả hữu quan sát một vòng. Người khác không biết, chính bọn hắn biết rõ. Đây là xem ông thần đâu rồi. Bọn nha dịch trong lúc đó có một quy định bất thành văn: đến tàn xuân lâu làm việc, trước phải xem ông thần. Phát hiện người nào đó tại, vậy thì được trốn ông thần. Nếu như ông thần không tại, đó mới có thể yên tâm người can đảm làm việc. Không phải nha dịch nhát gan, mà là tàn xuân lâu cho trí nhớ của bọn hắn thật sự quá sâu khắc. Xem xét không có ở. Lưỡng nha dịch lập tức hung hăng càng quấy, cáo mượn oai hùng nói: "Lão gia họ cho mặt không biết xấu hổ. Đây là thành thủ phủ tân nhiệm Hồ đại nhân công tử, cũng là ngươi có thể được tội hay sao? Đã ngươi không muốn bạc, vậy thì đừng trách các huynh đệ không khách khí." Lập tức lưỡng nha dịch phải bắt đến lão giả, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng tiếng sấm tựa như gào thét: "Ai dám? Ai dám động đến thầy của ta, ta muốn mạng của hắn." Cái kia lưỡng nha dịch nghe thấy một tiếng này, chỉ kém không có đái ra quần. "Ông thần, không mang theo như vậy chơi người đấy, ngươi nói ngươi không có việc gì đứng ở chúng ta trên đỉnh đầu làm gì?" Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 81. Giờ. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Lầu cùng Tiểu Bá Vương tranh chấp đúng là Diệp phủ dạy học tiên sinh Trương Ngũ Đức. Hắn vốn khinh thường tại quan sát những này phản ánh du côn sinh hoạt hí khúc. Bất quá cái này đồ giỡn cũng thật sự là hỏa. Mỗi ngày đều muốn nghe người ta nói đến. vì vậy liền bớt thời giờ đến đây quan sát. Ai ngờ cái này gặp được tiểu bá vương. Tranh chấp gian, lập tức Trương Ngũ Đức muốn có hại chịu thiệt. Cái đó hiểu được đỉnh đầu một tiếng rống. Một cái thanh y thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Diệp Không cũng bất chấp đi thang lầu rồi. Trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Thân hình tại giữa không trung tiêu sái một cái xoay tròn. Tan mất lực đạo. Đón lấy nhếch lên vạt áo. Đang muốn cho Lưỡng Nha Dịch điểm nhan sắc nhìn xem. Ai ngờ cái kia Lưỡng Nha Dịch ngược lại là chạy trốn nhanh. Sớm trốn đến tiểu bá vương sau lưng. Mà những cái kia người vây xem cũng có rất nhiều nhận thức Diệp Không. Nhao nhao đều nói thầm. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Cái kia Lưỡng Nha Dịch muốn xui xẻo. Còn có một nói trách không được lão đầu như vậy bướng bỉnh, hóa ra là bác thiếu gia sư phó. Lại một cái nói, hay vẫn là tản ra chút ít bác thiếu gia đánh người cái kia là nổi danh. Là ai muốn đem lão sư ta văng ra? Diệp Không không có lý những cái kia nghị luận. Đối với tiểu bá vương hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật Thương Nam Đại Lục cũng gọi tiên sinh. Thế nhưng mà Diệp Không kêu không được. Của ta tiên sinh loại này thuyết pháp thật sự phi thường. Tiểu bá vương nhớ mày, ngươi là ai? Diệp Không không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ta là ai? Tiểu bá vương hừ một tiếng. Hắn là rất hung hăng càn quấy đấy. Tại kinh đô hung hăng càn quấy. Đi tới nơi này địa phương nhỏ bé. Chỉ có càng hung hăng càng quấy. Dùng lỗ mũi đối với Diệp Không nói ta là ai. Vừa rồi Nha Dịch đã nói qua. Bản nha nội chưa từng có lặp lại một lần đứt thói quen. Tiểu bá vương xác thực rất hung hăng càng quấy. Thế nhưng mà hung hăng càng quấy cái này đồ chơi. Đều là chỉ có càng hung hăng càng quấy. Không có kiêu ngạo nhất. Đã ngươi không nói danh tự, vậy thì động thủ đi. Diệp Không hung hăng càng quấy đến căn bản không muốn nghe ngóng đối phương, liền chuẩn bị đánh người rồi. Chậm đã. Tiểu bá vương nhìn xem Diệp Không hùng hổ đi tới trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến một người. Loại này thuộc hạ không có gì chân công phu gia họ, thực gặp được sự tình, bọn hắn là người thứ nhất chịu thua đấy. Tiểu bá vương tuy nhiên hung hăng càng quấy. Có thể nhìn đối phương vậy mà hỏi cũng không hỏi muốn đấu võ. Trong lòng của hắn cũng không còn ngọn nguồn. Lui hai bước. Quay đầu nhìn xem Lưỡng Nha Dịch. Nha Dịch tranh thủ thời gian gom góp qua. Nhỏ giọng nói ra. Hắn tự là ông thần. Diệp gia bác thiếu gia. Tiểu bá vương sắc mặt ngưng tụ. Lập tức nhớ tới lão tía phân phó. Nhi tử. Ngươi tới Nam Đô Thành chọc ai cũng có thể. Ngàn vạn chớ chọc một người. Người kia là được. Ông thần, Diệp gia bác thiếu gia. Tiểu bá vương nghe nói cái này là ông thần. Trong nội tâm có chút hư rồi. Đến Nam Đô Thành không bao lâu. Cái này ông thần sự tiếp không ít nghe nói. Tăng thêm lão tía khuyên bảo. Hắn cũng không khỏi được thận trọng bắt đầu. Mặc dù nhỏ bá vương chột dạ có thể mặt mũi không thể ném. Hắn đi theo khéo đưa đẩy lão tía. Cũng học thêm vài phần xử sự chi đạo. Vì vậy liền không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói ra. Bản nha nội chính là thành thủ hồ thủ nhân nhi tử Hồ Tài Kiền. Các hạ thế nhưng mà Diệp Không. Diệp Không cười lạnh. Tiểu tử. Mới vừa rồi còn nói không có lặp lại đứt thói quen. Ngươi không phải rất chảnh nha. Ngươi lại tóm a. Nguyên lai là Hồ Nha Nội, Hồ Tài Kiền tên rất hay, có tài cán. Làm cho người ta sờ không được ý nghĩ chính là. Diệp không vậy mà trái ngược phong cách. Nở nụ cười. Hỏi. Kiền huynh. Cha ngươi được chứ? Hồ Tài Kiền sững sờ không rõ tiểu tử này vì cái gì đột nhiên nở nụ cười còn hỏi hậu cha mình. Cha ta. Mạnh khỏi. Hồ Tài Kiền thầm nghĩ tiểu tử này cũng không phải lợi hại như vậy mà. Cái này xưng huynh gọi đệ rồi, chẳng lẽ là biết rõ thân phận ta, muốn nịnh bợ ta. Diệp không lại nói, làm, mẹ ngươi được chứ. Kiền làm cũng tốt. Hồ Tài Kiền không chút suy nghĩ hồi đáp. Thế nhưng mà lập tức sau lưng vang lên một hồi trêu tức tiếng cười. Lại để cho hắn trở lại vị đến. Tiểu tử này rõ ràng đang nói làm mẹ ngươi tốt mà. Chính mình rõ ràng còn ngốc hề hề trả lời cũng tốt. Diệp không? Ngươi chớ để khinh người quá đáng. Hồ Tài Kiền giận dữ tiểu tử này quá đáng giận, vậy mà mở miệng tự ân cần thăm hỏi chính mình mẫu thân. Lớn ngươi thì như thế nào? Diệp không vốn không muốn đem vừa tới thành thủ cũng chọc. Dù sao người kia hay vẫn là rất thức thời đấy. Có thể tiểu tử này quá mức phần. Rõ ràng dám đảm đương chúng khi dễ chính mình kính trọng nhất lão sư. Lại nói tiếp. Cái này tràng tử là ta tráo đấy. Ta cho ngươi xem. Ngươi mới có thể xem. Ta không cho ngươi xem. Ngươi phải cút. Thật quá mức đang tại mọi người tự lại để cho lão tử khó chịu nổi. Hồ Tài cứ duy trì như vậy là được, ở kinh thành đều không có gặp được kiêu ngạo như vậy đấy. Bất quá người ta hung hăng càng quấy tự nhiên có hắn hung hăng càng quấy đạo lý. Diệp không nổi giận. Hắn cũng có chút ít mềm nhũn. Cái này phá đùa giỡn. An đô còn nhiều mà ta không hiếm lạ xem. Hồ Tài Kiền nói xong cũng tưởng chạy đi. Làm bất quá tự đi, là hắn gần đây phong cách. Ta còn chưa nói xong đây này. Diệp không vung tay lên. Xem tràng tử Long Hổ Bang tiểu đệ lập tức bừng lên. Đem Hồ Tài Kiền cùng lưỡng nha dịch bao bọc vây quanh. Tại sao? Hồ Tài Kiền chột dạ địa hô. Diệp không cười cười, ta nói không cho ngươi nhìn mà. Có thể ta hiện tại không muốn xem rồi. Vậy cũng không được, ta cho ngươi xem, ngươi phải xem. Ta cho ngươi ngồi cái đó, ngươi phải ngồi cái đó. Hiện tại thỉnh ngươi ngồi vào hàng cuối cùng. Diệp không nói xong. Phất tay ý bảo thủ hạ tản ra. Lại nói. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể ly khai. Bất quá hậu quả, bản thân che không chịu trách nhiệm. Đáng hận a, rõ ràng nhận thức kinh sợ. Đi đều không được, còn buộc chính mình xem cuộc vui. Chẳng lẽ lão tử liền cả cơ bản thân người tự do cũng bị mất. Hồ Tài Kiền cái này mặt ném đến kết kết thật thật. Lập tức đã nghĩ liều lĩnh ly khai. Có thể bị lưỡng nha dịch liều mạng tựa như kéo lấy. Nha nội. Hay vẫn là lưu lại xem đi. Hiện tại đi ra ngoài. Không chết cũng phải bị đánh tàn nha. Xem như ngươi lợi hại. Hồ Tài Kiền cân nhắc rất cao minh mất. Cũng không để ý chung quanh cái kia tiếng cười chói tai. Nổi giận đùng đùng địa đi về hướng hàng cuối cùng. Không có đánh ngươi một chầu tính toán khách khí được rồi, khi dễ lão tử lão sư, không biết tôn sư trọng giáo đồ vật. Diệp không nhìn xem hắn đi về hướng xếp sau. Lúc này mới lôi kéo Trương Ngũ Đức hướng trên lầu cửa ra vào mà đi. Cuối cùng còn lưu lại một câu nói. Tiểu tử, chuyển lời cho ngươi cha. Lại để cho hắn nhiều mua điểm não heo cho ngươi bồi bổ não. Hừ, khinh người bá đài cũng không nhìn một chút là ai địa bàn. lưu lại Hồ Tài Kiền xanh cả mặt địa một mình căm tức. Diệp không mang theo Trương Ngũ Đức lên lầu xem cuộc vui, mà cái kia Trương để trống cái bàn. Vậy mà từ đầu đến cuối đều không ai dám ngồi. Diệp không nha, ngươi làm gì ra mặt đâu rồi, cái này càng làm Hồ đại nhân cho đắc tội. Trương Ngũ Đức oán giận nói. Tiên sinh, loại này lấn thiện sợ ác thiếu niên hư hỏng, chính là muốn hung ác qua hắn. Ngươi như mềm nhũn, hắn càng muốn lấn ngươi. Đối với bọn họ nói ra lý là sẽ vô dụng thôi. Chỉ có lại để cho bọn hắn xem chút nhan sắc. Trương Ngũ Đức lắc đầu, đi ở trên bậc thang, ngươi đây là dùng ác chế ác, dùng bạo bình bạo nha. Diệp không cười nói. Tiên sinh, ngươi vừa nói đến căn bản rồi. Đối với loại này thiếu niên hư hỏng chẳng lẽ muốn dùng tấm lòng yêu mến đi cảm hóa mà. Chỉ có so với bọn hắn càng ác, bọn hắn mới có thể thu liễm. Ta nghe nói, võ sĩ có một loại sáng kiếm tinh thần. Mặt đối với đối thủ, chính là muốn chủ động sáng ra kiếm của mình, lại để cho hắn biết rõ sắc bén, biết khó mà lui. Sáng kiếm tinh thần. Trương Ngũ Đức bước chân ngừng lại một cái, yên lặng gật gật đầu tiếp tục hướng bên trên đi. Đây chỉ là một tiểu sự việc xen giữa. Long Hổ huynh đệ hội rất nhanh mà bắt đầu trình diễn rồi. Lầu trên lầu dưới người xem cũng đều tạm thời quên vừa rồi giao phong, tập trung tinh thần địa bắt đầu xem cuộc vui. Bất quá có một người lại ngoại lệ. Cái kia chính là Diệp không? Hắn ở địa cầu cái gì chưa có xem. Loại này hừ hừ chức chức, y y nha nha hí khúc, vốn chính là hắn ghét nhất xem đấy. Tình tiết chậm, một câu hát cả buổi, Diệp không nghe được có chút đau đầu. Bất quá cái này thích hợp thương nam đại lục người nha. Nếu để cho Diệp không dàn dựng kịch, hơn phân nửa người ta còn ngại tiết tấu nhanh đây này. Đang tại trăm nhàm chán nại, đã nhìn thấy bên cạnh bàn Phong Tứ Nương đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài, không có một hồi lại đi đến. Lặng lẽ dán Diệp không lỗ tai nói ra, bác thiếu gia, bên ngoài có người tìm. Phong Tứ Nương miệng dán được rất gần. Diệp không tin tưởng cảm giác được nàng thổ khí như lan. Cái kia nóng hừng hực môi cơ hồ tự chạm được chính mình đôi má rồi. Diệp không cảm thấy trong nội tâm rung động, trên mặt lại bất động thanh sắc, đi theo Phong Tứ Nương đi ra ngoài. Lô Cầm cùng Tiểu Hồng đều bận rộn xem cuộc vui đâu rồi. Bên này Trương Ngũ Đức cùng Lô Gia huynh đệ cũng không có chú ý. Vừa vạn Diệp không cũng tự vụng trộm chạy tới. Diệp không không biết ai tìm chính mình, thầm nghĩ tám phần là Phong Tứ Nương có ý tứ kia. Nhìn xem phía trước xinh đẹp uốn éo sáng ngời Phong Tứ Nương, không khỏi trong nội tâm khen. Ở địa cầu tự hoa thiết thuộc lệ nữ nhân, chỉ là một mực không có gặp được tốt như vậy đấy. Lúc này đi vào thương nam đại lục cũng coi như hoàn thành một cái tâm nguyện. Lúc này trong đầu Hoàng Tuyền lão tổ thanh âm vang lên. Ta đem làm cái gì trò hay, không có ý nghĩa cực độ. Tranh thủ thời gian cho lão tổ ta tìm một cô nương a. Kỳ thật gọi Diệp không, Phong Tứ Nương là mình tưởng, thế nhưng mà lại trở ngại mặt mũi. Nàng ngược lại cũng không phải không có ý tứ chủ động, nàng chỉ sợ chủ động bị Diệp không cự tuyệt, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Tuy nhiên nàng đang ở phong trần, cũng có được không ít qua lại, thế nhưng mà từ khi làm lão bản đến nay tự không tiếp khách rồi. Mấy năm thời gian cũng không có cảm giác phi thường cần. Những cái kia nghĩ đến nàng lần thứ nhất nam nhân đều bị nàng đùn đỡ rồi. Ra tại nhiều hơn nữa tiền cũng không được. Làm một chuyến oán một chuyến. Phong trần nữ tử thu tay lại về sau đều có điểm phiền làm tình. Càng không khả năng chủ động cần. Nhưng khi nàng gặp được Diệp Không, nàng lại phát hiện mình có chút khó nhịn rồi. Cái kia khỏa phát khô tâm lại bò rồi. Theo lần kia thừa Diệp loạn đi bắt Diệp Không phía dưới cũng có thể thấy được. Về sau lại chủ động địa giúp hắn quét dọn vệ sinh về sau. Phong tứ nương mỗi lúc trời tối ngủ đều muốn nghĩ đến cùng ngày cái kia một cảnh. Nghĩ đến nàng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Có thể cái kia không có lương tâm tiểu tử vậy mà nửa năm cũng không có xuất hiện. Hôm nay nhận được tin tức. Diệp Không muốn tới. Nàng đặc biệt cách ăn mặc thoáng một phát. Có thể lại không nghĩ tới người ta mang theo hai nữ là lại tuổi trẻ lại xinh đẹp. Bất quá Phong tứ nương cũng không còn nhục chí. Lão nương mấy tuổi đại cũng có mấy tuổi đại thùy mị đâu rồi. Rất nhiều nam nhân tự oa thiết so với chính mình lớn tuổi điểm tỷ tỷ đây này. Đương nhiên, nàng so Diệp Không niên kỷ không phải lớn một chút. Nếu là Diệp Không không phải xuyên việt người, hắn cũng sẽ không có cái kia tâm tư. Mấu chốt Diệp Không xuyên việt trước cũng đã 28 rồi. Tăng thêm 3 năm này, tâm lý tuổi cũng có 30 tuổi. Cho nên một điểm không có cảm giác Phong tứ nương lớn hơn mình. Phong tứ nương, ai tìm ta? Diệp Không đi theo Phong tứ nương đi đến cửa một căn phòng. Hắn gần đây đối với người nói chuyện đều bình tĩnh tự nhiên, cho dù tuy đẹp nữ tử cũng sẽ không khiến hắn thất thố. Đây cũng là Phong tứ nương động tâm một nguyên nhân. Phong trần nữ tử ghét nhất đúng là cái loại này gấp rống rống mắt bút lên ánh sáng màu nam nhân. Bất quá điều này cũng làm cho Phong tứ nương trong nội tâm không có ngọn nguồn. Hắn đến cùng có nguyện ý không làm chính mình đâu này. Đó là một rất long trọng vấn đề. Kỳ thật trang đứng đắn không phải kiện chuyện tốt, nói như vậy tự là hại người không lợi mình. Tổn hại Phong tứ nương tế bào não. Diệp Không mình cũng tại nói thầm lấy. Cái này Phong tứ nương có thể hay không nguyện ý lại để cho trên mình đâu rồi. Dù sao mọi người không quen. Lần trước mặc dù có điểm tiếp xúc. Thế nhưng mà lần này người ta không chừng có nguyện ý hay không đây này. Diệp Không không biết đối phương tâm tư. Phong tứ nương cũng không dám chủ động đầu hoài. Trong nội tâm thở dài. Đẩy cửa phòng ra. Y nguyên trang điểm xinh đẹp địa cười nói. Bác thiếu gia. Tìm người của ngài. Ngay tại bên trong hậu lắm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 82. Chờ Diệp Không thật là có người, bất quá cũng không phải cái gì người trọng yếu, là cái kia gọi tiểu oanh cô nương. Từ khi nửa năm trước, Diệp Không tưởng bên trên không có lên tới. Phong tứ nương sẽ đem cô nương này cho Diệp Không để lại. Có thể nửa năm này, Diệp Không vội vàng tu luyện, cũng không còn thời gian đến, sớm đem cô bé này đem quên đi. Bác thiếu gia, ngài rốt cuộc đã tới. Tiểu oanh nhiệt tình địa chào đón, bái bác thiếu gia ban tặng. Nàng một mực đều bảo vệ lấy người trong trắng thân thể, thậm chí cùng rượu đều không có làm cho nàng đi. Tự đợi đến Diệp Không đây này. Là tiểu oanh nha. Diệp Không gật gật đầu, đi vào phòng trong, ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh. Bác thiếu gia tốt không có lương tâm, đều quên tiểu oanh rồi. Tiểu oanh nhiệt tình địa dán lên đến. tuy nhiên nàng hay vẫn là chỗ. Có thể kinh nghiệm thực sự lão đạo. Một bên hàm oán hận mắng. Một bên an vị tại Diệp Không Chân trên mặt. Nhu thân thể bày uốn éo. Như có như không địa dùng nhuyễn hô cổ mà đi mà Diệp Không mấu chốt. Ha ha, như thế nào hội quên đâu rồi, đây không phải đã đến. Phong Tứ Nương thấy trong nội tâm lửa nóng. Hận không thể đẩy ra Tiểu Oan. Trên mình đi hầu hạ Diệp Không. Mà dù sao người ta Tiểu Oan niên kỷ cùng Diệp Không xứng. Lại hay vẫn là sạch sẽ thân thể. Cái này không cách nào so sánh được đấy. Như vậy bác thiếu gia cùng với Tiểu Oan hảo hảo tâm sự tỉ tỉ ta tự đi ra ngoài trước. Phong Tứ Nương nuốt xuống chua xót, dịu dàng khẽ chào cười đi ra ngoài rồi. A, Phong lão bản, ngươi tại cửa ra vào trông coi, vạn nhất các nàng. Diệp Không Không có nói rõ. Có thể Phong Tứ Nương minh bạc. Hắn đây là sợ mang đến hai nữ phát hiện. Lại để cho chính mình cho hắn đánh yểm trợ đây này. Bác thiếu gia. Ngài cứ yên tâm đi. Vừa ra đùa giỡn muốn một cái nửa canh giờ đâu rồi. Ngài tận hứng địa chơi. Ha ha. Phong Tứ Nương che miệng cười đi ra ngoài. Một cái nửa canh giờ tự là ba giờ cường thịnh trở lại nam nhân cũng đủ chơi. Bất quá tiếc nuối chính là đùa cũng không phải Diệp Không mà là một người khác hoàn toàn. Cờ, áo này lít tô gơ như thế nào đây? Diệp Không hỏi. Không được đâu. Kém xa. Nhớ năm đó. Lão tổ ta thế nhưng mà liền cả ảnh tộc nữ tử đều làm qua đấy. Cái kia khuôn mặt mới gọi tươi ngon mọng nước. Cái kia dáng người mới gọi tiêu chí. Cái kia. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Hoàng Tuyền lão tổ hơn phân nửa không phải cái gì hảo hán. Hắn tự oa thiết đem nhớ năm đó động ở ngoài miệng. Tiểu Anh cái này cũng không tệ rồi. Là tàn xuân lâu hoa khôi rồi, không được coi như xong. Diệp Không đứng dậy liền muốn rời đi. Hoàng Tuyền lão tổ nóng nảy, ai, chớ đi nha. Tuy nhiên so ra kém ảnh tộc nữ tử. Cô gái này cũng có thể chấp nhận rồi. Ai kêu lão tổ ta đói bụng đến phải sợ đây này. Cắt, biết rõ ngươi được tiện nghi còn khoai mã. Diệp Không trộm cười một tiếng. Lại nói. Hôm nay cho ngươi như nguyện. Ngày mai sẽ chuẩn bị một lần nữa cho ta luyện một đám tích cốt đan. Sau đó chúng ta tìm một chỗ luyện pháp thuật đi. Hoàng Tuyền lão tổ mắng. Ngươi tiểu tử này nhẩm khôn khéo. Giống như ngươi như vậy hài tử tiểu tử chưa trưởng thành. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi có đáp ứng hay không? Diệp Không cũng không phải khôn khéo. Mấu chốt nếu như hiện tại không cầm Hoàng Tuyền lão tổ một bả. Các loại đời cầu hắn luyện đang lúc. Hắn nhất định vừa muốn đề yêu cầu gì. Đáp ứng đáp ứng. Ai? Lão tổ ta thật sự là tạo cái gì nghiệt rồi. Làm điểm ấy sự tình đều cũng bị người bức hiếp. Hoàng Tuyền lão tổ một lời đáp ứng. Diệp Không tự dễ làm rồi. Trong tay cài lên một trương yên giấc phù. Cái này liền chuẩn bị đối với Tiểu Anh ra tay. Loại này phù là phù y chuyên môn cho người trị liệu mất ngủ đấy. Hiệu quả không tệ. Nhất trương phù dán đi lên. Không ngủ cái ba năm thời cơ cũng không mang tỉnh đấy. Diệp Không liền chuẩn bị lại để cho Tiểu Oanh đang ngủ. Như vậy có thể thả ra lão tổ. Lại để cho hắn đại sính tay miệng chi hoang. Bất quá lão tổ lại không vui. Tiểu tử. Chậm đã. Lão tổ ta có thể không thích đối với thi thể nữ tử ra tay. Ngươi có biết hay không? Có một số việc là dạng phối hợp đấy. Phối hợp với nhau. tài năng đạt được càng lớn niềm vui thú. Cho nên ta muốn nàng tỉnh dậy. Không phải đâu. Diệp không ngạc nhưng ý của ngươi muốn nàng tỉnh dậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng đem bí mật của ngươi truyền đi? Coi chừng có tu sĩ đánh ngươi nguyên anh hồn phách chủ ý. Nguyên anh tu sĩ hồn phách. Đúng là những cái kia tà tu hoặc là tu ma giả đam mê chi vật. Nếu như đem luyện thành âm hồn, thu vào chuyên dụng pháp khí bên trong, uy lực kia là phi thường cường đại đấy. Đặc biệt là Hoàng Tuyền lão tổ thực lực bây giờ không có khôi phục. Những cái kia kết đan kỳ tà tu đều là có thể tới bắt hắn đấy. Sợ cái gì? Lão tổ ta tự có biện pháp làm cho nàng giữ bí mật. Chẳng lẽ ngươi muốn chơi qua liền giết? Cái này không được. Diệp không cũng không phải cái lãnh khốc người. Hắn đối với địch nhân có thể làm được như gió thu quét lá rụng vô tình. Nhưng đối với người vô tội lại không hạ thủ. Nhất là cái này tiểu oan. Cũng coi như tân tân khổ khổ chờ đợi mình. Người ta ngày trông mong đêm trông mong. Đem ngươi trông mong đến. Lại cũng bị ngươi giết hại. Cái này đối với Diệp không mà nói là vô luận như thế nào làm không xuất ra đấy. Không phải ta chưa nói muốn giết nàng, ngươi quên ta có thể thi triển sư hồn đại pháp mà. Ta có thể xóa bỏ nàng ngày hôm nay trí nhớ. Mặc dù đối với phàm nhân thi triển sẽ để cho nàng có một thời gian ngắn tinh thần hoảng hốt. Có thể cũng không trở thành chết mất. Đã Hoàng Tuyền lão tổ nói như vậy, Diệp không cũng tự gật đầu đáp ứng rồi. Hiện tại mấu chốt là tiểu oanh rồi. Cũng không biết nàng có phải hay không nguyện ý hầu hạ Hoàng Tuyền lão tổ đâu này. Bất quá này cũng không có phí Diệp không quá nhiều miệng lưỡi. Tiểu oanh như vậy nữ tử sớm đã thành thói quen bị người an bài. Tuy nhiên nàng còn có chút bất mãn. Có thể nghe nói phục vụ đối tượng là cái rất cao cấp tiên nhân về sau. Nàng lập tức tự cao hướng lên. Đắc đạo thành tiên trường sanh bất lão. Những này cũng không chỉ có nam nhân hướng tới. Nữ nhân cũng rất tưởng đấy. Tiểu Anh chỉ là bình thường phong trần nữ tử. Nàng nhận mệnh đã có tưởng tượng. Nếu là hầu hạ địa tiên người thoải mái, cũng mang nàng tu luyện thành tiên. Thật là thật đẹp công việc đây này. Tiểu Anh lúc này đã đáp ứng. Đón lấy Hoàng Tuyền lão tổ tự quan kéo địa xuất hiện. Tuy nhiên mặt mũi tràn đầy chòm râu dài. Có thể thân thể là cái hài nhi bộ dáng. Không thể nói xấu xí. Tự là có điểm quá dị. Nếu như không nhìn mặt hắn, còn cảm thấy thật đáng yêu. Tiểu Anh nhìn xem Hoàng Tuyền lão tổ cái kia không có ý nghĩa tước tước. Nhịn không được che miệng cười trộm. Nếu không phải biết rõ đây là tiên nhân, nàng tự thò tay đi ngắt. Tương đương với Tiểu Anh cười trộm. Diệp không ngược lại là rất trực tiếp. Mắt lé bể thoáng một phát. Hỏi, này, ngươi được hay không được nha? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Không có sao. Xem tại chúng ta tình như thủ túc. Tình so kim kiên phân thượng. Ta vô điều kiện địa trợ giúp ngươi. Như thế nào đây? Người bình thường đều là hy vọng người khác trợ giúp chính mình. Có thể loại sự tình này. Lại ai cũng sẽ không yếu nhân hỗ trợ. Đương nhiên, cái này có thể là tác giả cô lậu quả văn rồi. Dù sao cho tới bây giờ không có nghe người ta nói. Hắc, tiểu mang, ta gần đây phía dưới không thái hành. Ngươi ban ta thoáng một phát bạn gái. Ngươi có thể ngàn vạn muốn giúp đỡ. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ cũng là người bình thường, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Không chỉ như thế, còn đem Diệp Không đuổi đến đi ra ngoài. Lý do rất đơn giản, ngươi đều không cho ta xem, ta cũng không thể khiến ngươi xem. Diệp Không chỉ có ném hai khỏa tồn lấy Hoàng Tuyền lão tổ chính mình linh khí linh thạch, sau đó rời đi rồi. Trong miệng còn nói thầm lấy: ai? Đáng thương a, ngươi linh khí làm sao lại ít như vậy đâu này? Thân hâm lại nữ nhân đều muốn bổ sung năng lượng. Hoàng Tuyền lão tổ phiền muộn địa muốn thổ huyết, lão tử linh khí không đều bị ngươi hấp đây. Thật vất vả chính mình khôi phục điểm, lại giúp ngươi luyện phòng giáp. Ngươi như thế nào chưa nói đem ngươi còn không có luyện hóa một nửa trả trở về. Bất quá loại này yêu cầu, Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không nói. Nói chẳng những không có hiệu quả, phản lại để cho mọi người đã có ngăn cát. Ai vậy cũng không muốn chứng kiến đấy. Đã ăn của ta cho ta nhổ ra, cầm của ta cho ta trả trở về. Tuy nhiên Diệp Không thường xuyên hừ hừ hai câu này, có thể hắn đã ăn người khác là không thể nào nhổ ra. Diệp Không vừa đi, Hoàng Tuyền lão tổ tự lôi kéo Tiểu Oanh cô nương bên trên giường, buông mảnh vải trướng. Rốt cuộc là như thế nào như vậy? Tự không được biết rồi. Đi ra. Đứng tại cửa ra vào Phong Tứ Nương đôi mắt dễ thương thoáng một phát mở to. Trường lông mi nháy nha nháy. Trong mắt tràn đầy nghi vấn. Vốn nàng còn có chút căm giận. Tiểu tử này, mình ở bên trong khoái hoạt, lại làm cho bản đại tỷ tại bên ngoài thủ vệ. Thật quá mức. Chẳng lẽ không biết đại tỷ tỷ rất lâu không có khoái hoạt, trong nội tâm rất phiền muộn mà. Có thể nàng ý niệm trong đầu còn không có quẹo vào đâu rồi tự xem Diệp Không kéo môn đi ra. Đây cũng quá nhanh. Chẳng lẽ tiểu tử này không được? Lần trước tự là bị chính mình cầm ra đến đấy. Nhưng hôm nay cũng quá nhanh đi. Này thời gian ngắn đến, quần cũng không kịp giải a. Chẳng lẽ là hắn rốt cục nghĩ đến chính hắn một đại tỷ tỷ rồi hả? Bất quá lập tức nàng tự chối bỏ cái này tự mình đa tình nghĩ cá. Hoài nghi chính là, hẳn là Tiểu Oanh nha đầu kia nói gì đó không biết nhẹ nặng, chọc giận bác thiếu gia. Nâng đi ra. Diệp Không vẫn còn cân nhắc Hoàng Tuyền lão tổ hội như thế nào làm, trở tay đóng cửa lại, thần sắc không thích không bi. Phong trần nữ tử chính là muốn hầu hạ được khách nhân vui vẻ. Khách nhân không có vui vẻ cái kia chính là thất trách. Phong Tứ Nương một hồi tức giận. Cái này Tiểu Oanh như thế nào không biết tốt xấu. Nửa năm này không có làm cho nàng tiếp khách. Cẩm y ngự thực nuôi. Thời khắc mấu chốt lại cho mình như xe bị tuột sức. Chẳng lẽ nàng không biết bác thiếu gia là Tàn Xuân lâu ân nhân núi dựa lớn sao? Cái này Tiểu Oanh ta không nên phạt nàng không thể. Phong Tứ Nương nhướng mày. Đã nghĩ đẩy cửa. Muốn phạt thỏa đáng lấy bác thiếu gia mặt phạt. Đến làm cho bác thiếu gia hả giận. Này, ngươi làm gì? Diệp Không tranh thủ thời gian giữ chặt Phong Tứ Nương không công cổ tay trắng. Bác thiếu gia, ngài cũng đừng cho Tiểu Oanh cầu tình. Những này nha đầu đều cho ta làm hư rồi. Ta hôm nay cần phải làm cho nàng minh bạch. Có chút khách nhân là không thể đắc tội đấy. Phong Tứ Nương lại dùng tay kia đẩy ra môn. Ngươi đều nói cái gì loạn thất bát tao hay sao? Tiểu Oanh rất tốt nha. Diệp Không bắt được Phong Tứ Nương hai cánh tay, cười khổ nói. Hắn đoán ra Phong Tứ Nương nghĩ cát, có thể lại không tốt đối với nàng nói rõ. Bác thiếu gia, ngài đừng quá tâm tính thiện lương, những này nha đầu tự là không thể sủng ái nuông chiều. Phong tứ nương còn không có chú ý tới mình thân thể đã đều bị Diệp Không cho ôm lấy. Diệp Không bắt đầu cũng không còn phát hiện. Có thể Phong tứ nương giãy kiếm lắc lắc muốn đi đẩy cửa đấy. Cái kia đẩy đã no đầy mềm thân thể từng cái địa đâm vào Diệp Không ngực. Còn có phía dưới. Phong tứ nương cái kia mà lại tròn lại vĩnh lên cổ nhi càng là tại Diệp Không bụng dưới bụng mài đụng. Nói cho nữ nhân một câu. Nam sinh có địa phương là không thể đụng vào đấy. Diệp Không bị cái này một mài. Thoáng một phát tự nóng lên. Cái gì đều không muốn. Hai tay mãnh liệt thu. Đem Phong tứ nương chật căng dạo thân thể chăm chú hoàng trong ngực. Nhiệt nóng thở gấp. Tự thân ở Phong tứ nương bạc ở bên trong lộ ra hoa đào mặt đẹp. Hạnh phúc tới quá nhanh. Phong tứ nương còn không có trở lại vị. Tự cảm giác mình mềm nhũn. Không hề nghĩ ngợi. Tự đem mình đỏ bừng miệng nhi cũng đưa lên rồi. Hai người đều là đói khát thế hệ, đầu đều ốm qua ốm lại, gắn bó càng là giúp nhau gặm mài. Một hồi lâu, Phong tứ nương mới buông ra miệng. Nàng trên gương mặt đã bay lên hai mảnh động lòng người hồng vân. Bác thiếu gia, nơi này là lối đi nhỏ. Diệp Không cười cười. Cái này nữ lão bản xem ra còn thì nguyện ý đấy. Nàng cũng không còn quá quan tâm vấn đề tuổi tác. Nếu không phải tại lối đi nhỏ, ví dụ như trong phòng, cái kia có thể thành tựu chuyện tốt rồi. Diệp Không cũng muốn vào phòng, có thể lại không dám ly khai. Ai biết sẽ tới hay không cái liều lĩnh uyển. Nếu như Hoàng Tuyền lão tổ bị mọi người biết rõ, vậy làm phiền có thể to lắm. Đi Phong tỉ tỉ. Gian phòng A. Phong tứ nương xấu hổ mời. Đã bác thiếu gia nguyện ý. Nàng cũng tự chủ động rất nhiều. Thậm chí bắt tay đều trượt xuống dưới. Một trảo, phản ứng rất lớn, rất rõ ràng tiểu oanh không có hầu hạ tốt bác thiếu gia. Cái này tiểu oanh quay đầu lại thu thập nàng. Phong tứ nương lôi kéo Diệp Không đã nghĩ tranh thủ thời gian trở về phòng. Nàng cũng không phải là không thể chờ đợi được. Nàng là sợ bị người nhìn cách nhìn. Vạn nhất ngày mai đầy đường truyện bác thiếu gia cùng Tàn Xuân lâu Phong lão bản đáp bên trên. Vậy cũng không tốt. Bác thiếu gia đi Tàn Xuân lâu. Không tính tin tức. Có thể bác thiếu gia dùng 15 tuổi cua được Thùy Mị 10 phần 30 nữ lão bản. Loại này tin tức tự oanh động. Nói không chừng còn trở thành dèm pha đây này. Ai, vâng. Vâng, đợi một tí. Diệp Không tuy nhiên cũng muốn cùng Phong tứ nương vào phòng. Nhưng này không tuân thủ lấy lại không được. Nếu là gọi những người khác đến. Diệp Không lại lo lắng. Đau đầu a, chẳng lẽ muốn lần nữa đẩy ra Phong tứ nương mà. Không được, tuyệt đối không được. Đưa lên miệng thịt không ăn, đem làm lão tử là Liễu Hạ Huệ nha, lão tử là Lưu Manh ai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 83. Nghe thấy Diệp Không còn nói vâng. Vâng, đợi một tí, Phong tứ. N. Ươm trán lại nổi lên hắc tuyến. Tiểu tử này như thế nào như vậy? Khắc chế năng lực có thể thực cường đâu rồi? Chẳng lẽ thật là chướng mắt chính mình? Bất quá nàng rất nhanh đã biết rõ đã hiểu lầm. Mổ Lưu Manh tay thoáng một phát niết tại nàng vĩnh lên cổ bên trên. Ngươi về phòng trước chờ ta. Ta lập tức tới ngay. A, ngươi gian phòng ở đâu? hỏi rõ gian phòng vị trí. Phong tứ nương tự ném lưỡng rảnh mương hồn mi mắt về sau đi về trước. Diệp không giật giật ngón tay. Cái này phong đại tỷ cái rắm cổ có thể thật sự rất đạn đâu rồi. Rắn chắc. Có lực. Đạn tay. Diệp không chính mình không muốn cho Hoàng Tuyền lão tổ thủ vệ. Cũng lo lắng người khác thủ. Thế nhưng mà hắn rất nhanh thì có phương pháp giải quyết. Lại để cho Lô Gia huynh đệ đến thủ vệ nha. Diệp không hay vẫn là rất yên tâm cái này lượng tiểu tử đấy. Bọn hắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh của mình. Hơn nữa cho dù lại để cho bọn hắn phát hiện Hoàng Tuyền lão tổ cần phải cũng không có vấn đề gì. Đem làm Diệp không trở lại ghế lô. Phát hiện. Lại để cho Lô Gia huynh đệ thủ vệ. Còn có cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là yểm hộ hắn. Diệp không vừa đi ra ngoài. Lô Cầm cùng Tiểu Hồng không có phát hiện. Thế nhưng mà rất nhanh liền phát hiện rồi. Cẩn thận Tiểu Hồng thậm chí chú ý tới Phong Tứ Nương cũng một mực không có trở về. Nhà ai nam nhân đi theo như thế sóng gió động lòng người bà chủ đi ra ngoài. Tâm lý nữ nhân cũng sẽ biết hoài nghi a. Đón lấy Lô Cầm cũng phát hiện. Đang tại hai nữ nghi vấn nặng nề thời điểm trông thấy Diệp không đi đến. Bác thiếu gia, ngươi đi đâu? Tiểu Hồng vội vàng hỏi. Nơ, có chút việc các ngươi tiếp tục xem ta tới gọi Lô Tuấn Lô Nghĩa đi ra ngoài thương lượng điểm sự tình. Như vậy lượng nữ sẽ không cái gì lo lắng rồi. Dù sao Lô Gia huynh đệ đó là Lô Cầm anh ruột. Là Diệp không tương lai anh vợ. Sẽ quản lấy Diệp không? Không cho hắn làm loạn đấy. Có thể hai nữ đều đã quên. Ai quản ai nha? Tương lai anh vợ cũng không dám quản Diệp không? Ngược lại được bị Diệp không phản quản. Các ngươi tự canh giữ ở cửa ra vào. Bất luận kẻ nào đều không cho phép bỏ vào. Bên trong có bất kỳ thanh âm gì, các ngươi cũng không thể đi vào. Có giải quyết không hết tình huống sẽ tới bảo ta. Diệp không phân phó hết đã nghĩ chạy đi. Phía dưới còn cử động kỳ kháng nghị đâu rồi. Được tranh thủ thời gian đưa đến Phong Tứ Nương trước mặt. Bác thiếu gia, ngươi đi đâu? Lô Gia huynh đệ vốn cho rằng thật muốn nói chuyện gì chuyện trọng đại. Đi ra mới biết được. Cảm tình lại để cho bọn hắn đem làm thủ thành đây này. Ta đi đâu? Các ngươi đừng hỏi. Diệp không nổi giận, lượng tiểu tử cái này quản bên trên ta rồi hả? Không phải. Ngươi vừa nói có vấn đề đi gọi ngươi, chúng ta cũng không biết ngươi ở đâu, đi đâu bảo ngươi nha. Lô Tuấn vẻ mặt ủy khuất nói. À, vậy thì đi Phong lão bản trong phòng bảo ta. Diệp không nói xong đi nha. Lô Gia lưỡng huynh đệ giúp nhau nhổ ra thè. Cái này bác thiếu gia thật đúng là lợi hại nha. Không tìm cô nương, lại tìm lão bản. Đến cùng cùng mình không phải là một cái cấp bậc đấy. Bất quá nói trở lại, cái kia Phong lão bản có thể thật là nhận người đấy. Không giống những cô nương kia như vậy thanh sáp. Cũng không giống những cái kia lão gà như vậy trắng ra. Phong Tứ Nương cái kia một ánh mắt một động tác. Không nghĩ qua là sẽ đem người hồn cho câu dẫn rồi. Nếu không phải Phong lão bản hiện tại không tiếp khách rồi. Nếu không khẳng định so mặt khác cô nương đều nóng nảy. Lô Gia huynh đệ cũng không dám nhiều lời. Lại càng không dám suy đoán cái môn này ở bên trong vậy là cái gì câu chuyện. Đành phải đi chuyển lưỡng trương băng ghế ngồi ở cửa ra vào. An tâm địa thủ vệ. Phong Tứ Nương gian phòng tại lầu hai khác một bên cuối cùng. Thế nhưng mà Diệp không đi tới nơi này hơi nghiêng. Lại phát hiện một vấn đề. Lối đi nhỏ hai bên có tất cả một cái cửa. Đều là cuối hành lang. Là bên kia đâu này? Thời tiết lạnh trên đường qua cũng không còn tạp vụ nhân viên tìm người hỏi đều không được. Diệp Không cũng thông minh. Tựa ở hai bên môn bên trên nghe ngóng. Nếu như Phong Tứ Nương trong phòng nhất định không âm thanh âm. Nếu như là mặt khác cô nương. Nói không chừng thì có khách nhân. Phát ra dao động giường thanh âm tự khẳng định không phải Phong Tứ Nương gian phòng. Diệp Không cũng là vô cùng thông minh. Phong Tứ Nương đang ngồi ở bên giường trong lòng nghĩ người đâu. Khó tránh khỏi giữa chân khó chịu tự động thoáng một phát. Phát ra một tiếng. Cái này lại để cho Diệp Không đã hiểu lầm. Cảm thấy bên phải không phải Phong Tứ Nương gian phòng. Bên trái nhất định là rồi. Hơn nữa bên trái gian phòng là có thể trông thấy dưới lầu sân khấu kịch đấy. Nằm ở trên giường xem cuộc vui. Cái này Phong Tứ Nương cũng là thực biết hưởng thụ. Chính là chỗ này gian rồi. Diệp Không bụt lên bên phải môn, nghe ngóng, không có động tĩnh, đẩy cửa vào. Vị huynh đài này. Bên trong ngồi một cái anh tuấn tới cực điểm suốt năm. Huynh đài lối ra. Cảm thấy không đúng. Tiểu tử này cũng quá nhỏ hơn. Mới mấy tuổi sẽ tới đi dạo tàn xuân lâu vị. Này tiểu ca, có việc. Suốt nam sửa miệng hỏi. Diệp Không đi vào mới biết được. Vì cái gì gian phòng này không âm thanh âm. Cảm tình cái kia suốt nam một mình ngồi ở trên mặt ghế xem cuộc vui đây này. A, thật có lỗi, đi nhầm cửa rồi. Diệp Không mặt già đỏ lên, đuổi co rút nhanh đi ra ngoài. Đi ra ngoài nghĩ thầm. Kia nam nhân có thể thật là soái đấy. Đừng nói mình nhìn ghen ghét. Coi như là nữ tử xem thấy vậy soái bạn thân. Cũng sẽ biết ghen ghét được nổi giận a. Bên phải không đúng. Cái kia chính là bên trái rồi. Lần này Diệp Không đã có kinh nghiệm. Gõ gõ cửa. Nghe thấy bên trong Phong Tứ Nương hỏi. Ai nha? Hắn lúc này mới đẩy cửa vào. Như thế nào đến bây giờ? Phong Tứ Nương vài năm không có làm chuyện loại này, trên mặt rõ ràng đỏ đến cùng tiểu cô nương tựa như. Ngươi nói nhất bên trong một gian cũng không nói tả hữu, vừa rồi đi nhầm cửa rồi. Diệp Không một bên bất mãn nói lấy. Một bên bắt tay tự che trùm lên Phong Tứ Nương cao ngất chỗ. Theo cái kia núi hình phủ văn vê. Cảm thụ được trong quần áo bên cạnh kinh người lực đàn hồi. Ha ha, lúc ấy bị ngươi bắt được trong nội tâm lộn xộn đấy, cái đó có tâm tư muốn những thứ này. Phong Tứ Nương chờ mong đã lâu, bị hắn cái này nhẹ nhàng một văn vê, đã cảm thấy ăn không tiêu, giọng mũi xin. Siêu, sóng mắt ở bên trong muốn chảy ra nước rồi. Ngươi không biết. Vừa rồi tiểu tử kia có thể thật là tuấn đấy. Bộ dáng kia. Môi hồng răng trắng. Ta thiếu chút nữa đem làm thành cô nương. Nam nhân tạo ra như vậy. Thật sự là không có thiên lý. Cũng không biết hắn đẹp trai như vậy còn cần đến tàn xuân lâu tìm nữ nhân mà. Diệp Không vừa nói vừa động. Vừa cởi bỏ Phong Tứ Nương hai khỏa nút áo. Cái kia quần áo bao bức trụ no đầy tự tăng đi ra. Phong Tứ Nương lôi kéo hắn ngồi vào bên giường cười nói ai nói hắn đến tìm cô nương hay sao. Không thể tới xem cuộc vui mà. Nói không chừng tự là nữ nhân này. Rất nhiều đại gia đình nữ tử tưởng đến xem trò vui. Lại sợ bị người phát hiện. Chỉ có nữ giả nam trang rầu.